Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 45. Nghĩ tới đây, thầy Triệu lúc bấy giờ lập tức chạy ra khóa trái cổng chính. Việc này khiến cô Lâm Đại Phương ngỡ ngàng vô cùng. Cô cũng khẩn trương buông đồ vật trên tay xuống, chạy lại thấp giọng hỏi chồng. Có chuyện gì thế anh? Thầy Triệu mím môi suy tính, biết chắc vợ mình trước nay đều không tin bói toán, vậy nên thầy đành lựa lời nói khéo. Cái thằng Thành Công, tính nết y xì đám du côn du đãng, động tí là nổi khùng nổi điên, dễ sinh lắm chuyện. Tốt nhất sau này tan làm nếu không có việc gì thì em về thẳng nhà luôn, hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối. Lâm Đại Phương nhíu chặt mày. Công nhận mấy năm trở lại đây, ông em Thành Công càng lúc càng quá đáng. Nhưng dầu sao cũng là chú em chồng. Có nhiều thứ người làm chị dâu như cô không tiện tham gia. Thôi thì chồng nói sao cứ nghe vậy là được. Em biết rồi. Cũng may tụi nhỏ vắng nhà, chứ không thật không biết làm sao nữa. Nói đoạn, cô lại tất tả sắn ống tay áo chạy vội vào bếp nấu cho xong bữa cơm chiều. Thầy Triệu nán lại chốc lát, đứng bần thần nhìn chằm chằm ra phía cửa một lúc lâu rồi mới nặng nề xoay người đi vào phòng. Quay lại văn gia. Lúc này đây Triệu Đại Phi đang mướt mồ hôi ngồi cộng sổ thu chi tháng này. Văn Trạch Tài đứng ngay sát bên, phát hiện lỗi sai là lập tức nhắc nhở. Ai dè Triệu Đại Phi càng nghe càng rối, càng tính càng sai. Cuối cùng cậu chàng chu chéo ầm lên. Sư phụ, thầy có thể đứng xa xa một chút được không? Thầy đứng đây còn áp lực lắm. Văn Trạch Tài nghiêm mặt, mắng. Học bao lâu rồi mà cũng mỗi cái tính cộng cũng làm không xong. Đúng là mất mặt. Triệu Đại Phi có chút tủi thân, quét mắt nhìn về phía vợ, chế môi phụng phịu. Học đi đôi với hành, phải làm nhiều thì mới quen được chứ ạ. Đâu thể ngày một ngày hai là giỏi ngay được. Cái thằng, chỉ cãi là giỏi. Văn Trạch Tài bực quá hóa cười, đập đập vai thằng đệ mấy cái, thúc giục. Nói có lý lắm, tiếp tục luyện tập đi. Anh vừa dứt lời thì chú Viên từ ngoài cửa hớt hải lao vào, trên mặt vẫn còn nguyên nét hoang mang, kinh sợ. Trạch Tài, Trạch Tài, chú gặp ác mộng sợ quá. Bà nãy ngồi ngoài hiên nhà, gật gà có tí thôi, mà mơ thấy quá chừng thứ. Cháu bảo liệu có phải bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Văn Trạch Tài vội đỡ chú ngồi xuống ghế. Thiên Nam nhanh trí lập tức chạy lại rót trà. Chú Viên vừa xoa xoa đầu thằng bé tìm cảm giác an ủi, vừa mệt mỏi nhớ lại cơn ác mộng khi nãy. Trong mơ, chú thấy mình và mọi người đang làm việc trên núi. Bỗng nhìn cách đó không xa truyền tới tiếng thét chói tai của Nhiên Nhiên. Vệ Quốc và Lão Trung phản ứng nhanh nhất chạy đầu tiên. Chú và Lão Trương cũng lập tức đuổi theo, nhưng không biết thế nào lại bị lạc đường. Cuối cùng hai người bọn chú đi tới một vách đá treo leo. Lúc này đã không còn thấy bóng dáng Lão Trung với vợ chồng Vệ Quốc đâu nữa. Thậm chí tiếng của Nhiên Nhiên cũng biến mất hoàn toàn. Chú với Lão Trương chạy quanh tìm kiếm, khàn cổ kêu gào mà cũng chẳng ai đáp lời. Ngược lại còn kêu tới một quái vật khổng lồ. Nó gầm lên rồi nhào tới điên cuồng xé nát Lão Trương. Kể tới đây, cả người chú Viên vô thức run lên vì quá sợ hãi. Chú cứ thế trơ mắt nhìn Lão Trương bị con quái vật xé thành từng mảnh, sau cùng chú tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Trạch Tài, cháu nói xem tại sao tự dưng lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái như vậy? Có phải nó ám chỉ điều gì không? Văn Trạch Tài hướng dẫn chú hít sâu thở chậm để ổn định tâm trạng, sau đó mới hỏi kỹ hơn. Hình ảnh cuối cùng chú nhìn thấy là cái gì? Từng mảng thân thể thôi hả? Ngoài ra còn có gì nữa không? Chú Viên nhắm chặt mắt, cố gắng hồi tưởng lại. Ngoài ra còn có... À đúng rồi, có tròng mắt của Lão Trương, nó lăn tới ngay dưới chân chú luôn. Văn Trạch Tài cau chặt mày. Không xong rồi, Trương Toàn đang phát tín hiệu cầu cứu. Có lẽ ở đây chỉ có mỗi chú Viên là người tin vào bí ẩn giấc mơ, cho nên trước khi đi, Trương Toàn đã cố ý hạ mộng thuật lên người chú ấy. Cũng chính vì vậy mà chú Viên mới nhận được tín hiệu của Trương Toàn. Ngoài ra, Trương Toàn cũng biết rằng sau khi gặp ác mộng, chú Viên chắc chắn sẽ đi tìm Văn Trạch Tài để giải mộng, thành ra sẽ không sợ chậm trễ sự tình. Tới đây, Văn Trạch Tài đã phần nào đoán được tình hình. Anh cố gắng khống chế cảm xúc, mỉm cười trấn an chú Viên. Chú à, không sao đâu, chú đừng lo lắng. Ngủ ngay dễ mơ linh tinh ấy mà, không sao đâu. Vừa nói, anh vừa hướng về phía Triệu Đại Phi đánh mắt ra hiệu, sau đó mỗi người một bên dìu chú Viên về nhà nghỉ ngơi. Triệu Đại Phi cũng rất nhạy bén, vừa nhìn sắc mặt sư phụ là cậu chàng biết đã có việc phát sinh. Đợi ra khỏi Viên ra, cậu mới thấp giọng hỏi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì rồi à? Văn Trạch Tài không trả lời thẳng mà trực tiếp đưa ra một loạt sắp xếp. Giờ thầy về viết giấy xin nghỉ dài hạn, ngày mai con mang tới trường giúp thầy. Cửa hàng đoán mệnh trước mắt cứ đóng cửa tạm nghỉ, con đi qua tiệm quần áo hỗ trợ sư mẫu và vợ con. Triệu Đệ Phi hốt hoảng, gấp gáp truy vấn. Chuyện nghiêm trọng lắm hả? Thầy đi khi nào về? Có mang Tần Dũng theo không? Nghe tới Tần Dũng, Văn Trạch Tài chợt dừng bước, ngẫm nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Không mang theo, lần này thầy đi một mình là được. Yên tâm đi, kẻ có thể giết được ta còn chưa sinh ra đâu. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Văn Trạch Tài hối hả xuất phát ngay trong đêm. Vài ngày trước, Trương Toàn và chú Trung khởi hành xuống vùng Hà Thềm lục địa. Trước khi đi, Trương Toàn đã nói với Văn Trạch Tài về việc phát hiện động tĩnh của Dương Bùn Trùng. Vậy nên hai người bọn họ quyết định đến đó một chuyến thử xem thế nào, biết đâu lại gặp may mắn. Dựa theo chút ít thông tin góp nhặt được, Văn Trạch Tài ngồi tàu suốt đêm tới thẳng Hà Thềm lục địa. Sở dĩ nó có tên gọi như vậy là bởi vì huyện thành nơi đây được bao bọc bởi hai con sông lớn. Hơn nữa, địa hình khu vực này không bằng phẳng mà thoai thoải đồi dốc. Xuống tàu, Văn Trạch Tài nhanh chóng di chuyển ra bến sông rồi nhảy lên một chiếc thuyền. Đồng chí muốn đi đâu? Cậu trai chèo thuyền nhanh nhẩu mở lời. Người này thoạt nhìn tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bị cái nước da đen tuyền gần như tệp vào màn đêm. Nếu không phải lúc này trời đã hơi hơi hửng sáng, cộng thêm hàm răng trắng lấp ló nụ cười thân thiện, thì chắc có lẽ không ai nhìn thấy cậu ta mất. Văn Trạch Tài mở la bàn rồi chỉ tay về hướng bên trái. Đằng này. Cậu trai chèo thuyền bất thình lình hô to. Hướng Tây, một người xuất phát. Văn Trạch Tài thoáng sửng sốt, nhưng thấy chàng thanh niên hết sức chuyên chú đẩy mái chèo, anh chợt hiểu ra, vừa rồi chỉ là đơn giản là một khẩu hiệu trước khi thuyền rời bến. Thu hồi tầm mắt, Văn Trạch Tài cúi xuống quan sát la bàn, sau đó mới ngẩng đầu hỏi. Người anh em, không biết gần đây Hà Thềm lục địa có phát sinh chuyện lạ gì không? Sống lưng người thanh niên bất giác cứng đờ, cậu ta chậm chậm quay đầu, nhìn xoáy vào trong mắt thanh triệt của vị khách đang ngồi sát mạn thuyền. Ồ, không ngờ tên thư sinh này cũng tò mò lắm chuyện ra phết. Tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng ngoài miệng, vẫn tỏ ra niềm nở, nhiệt tình. À, không có, làm gì có chuyện lạ gì đâu. Hiện giờ cuộc sống thoải mái lắm. Anh biết không, ngày hôm qua quốc gia mới ban hành luật cải cách ruộng đất. Nhà tôi được phân vài mẫu, tôi cũng có một phần đấy. Văn Trạch Tài khẽ mỉm cười. Đúng là rất đáng mừng. Này người anh em, tôi đang muốn nghe ngóng một số việc. Nếu cậu nói cho tôi biết, tôi trả gấp đôi tiền đò, thế nào? Cậu thanh niên nuốt nước miếng. Thật chứ? Thật. Văn Trạch Tài gật đầu chắc nịch. Tuy nhiên cậu ta không trả lời ngay mà đăm chiêu đẩy mái chèo một lúc sau mới do dự cất tiếng. Anh muốn nghe cái gì? Nhưng mà giao kèo trước, phàm những việc có hại tới lợi ích quốc gia là tôi không nói đâu đó. Văn Trạch Tài bật cười khôi hài. Nào nghiêm trọng tới mức vậy? Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình Hà Thềm lục địa xem gần đây có phát sinh chuyện lạ gì không thôi. Nghe vậy, cậu trai chèo thuyền buông lỏng cảnh giác, thật thà nói. Nhắc tới chuyện lạ, quả thực có một chuyện. Chính là ở phía tây nơi anh đang chuẩn bị đi tới. Phía tây Hà Thềm lục địa là nơi ở của đại gia tộc họ Trần. Bao đời nay, nhà họ như thể bị một lời nguyền khống chế. Mỗi thế hệ đều có một đứa trẻ yểu mệnh, không sống quá 18 tuổi. Người dân trong vùng truyền tai nhau đồn đãi rằng khi xưa, tổ tiên Trần gia ăn ở thức thất đức, thành thử bây giờ con cháu mới gặp báo ứng. Đương nhiên, đây chỉ là những lời xì xầm bóng gió đằng sau lưng, chứ chẳng ai dám mang ra nghị luận, bàn tán công khai, bởi lẽ hậu bối nhà họ Trần toàn là những người có tiền đồ sáng lạn, không phải làm quan chức nhà nước thì cũng học rộng tài cao, giỏi giang hơn người. Nói đâu xa, ngay phó huyện trưởng Hà Thềm Lục Địa cũng mang họ Trần, hơn nữa ông ấy còn là trưởng tộc của Trần gia. Huyện phó Trần có 4 người con trai và 1 cô con gái. Cô út mấy hôm trước mới bước sang tuổi 17. Ây, kể ra cũng tội lắm. Vừa qua sinh nhật một ngày là đổ bệnh liền luôn. Không nói ra thì ai cũng biết. Trong thế hệ con cháu đời này, cô ấy chính là người định sẵn có số yểu mệnh rồi. Từ khi được thành lập, nhà nước luôn cật lực đẩy mạnh bài trừ mê tín dị đoan. Hơn nữa, huyện phó Trần thuộc tầng lớp trí thức, đề cao chủ nghĩa vô thần, cho rằng trên đời không hề tồn tại ma quỷ hay thánh thần. Vậy nên dĩ nhiên, ông ấy không tin vào cái lời nguyền vớ vẩn kia, và càng không tin con gái mình không thể sống nổi qua năm 18 tuổi. Văn Trạch Tài nghi hoặc hỏi. Vậy thế hệ của huyện phó Trần không có ai chết trẻ à? Cậu thanh niên chèo thuyền thở dài. Sao lại không có chứ? Anh trai trưởng của ông ấy chết từ hồi bé tí lận. Ngày đầu mới 2-3 tuổi đã chết rồi. Nhưng ông huyện phó vẫn một mực bác bỏ lời nguyền. Nói là trẻ con khó nuôi, thiếu gì những đứa trẻ không may chết yểu. Đâu phải mỗi Trần gia nhà ông ấy đâu. Cho nên mặc kệ những lời đồn đãi, ông ấy vẫn quyết định không tin vào chuyện Trần gia bị nguyền rủa. Để cứu tính mạng cô Trần, ông huyện phó đã liên hệ với rất nhiều danh y trong thiên hạ. Dạo trước có không ít người lạ mặt tìm tới đây. Tất cả đều cùng ngồi thuyền về phía Tây, đoán chắc là tới chữa bệnh cho cô Trần. Nhưng lạ là bao nhiêu người vào nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai quay ra cả. Tự kể rồi tự sợ, cậu thanh niên dùng mình le lưỡi. Cũng may mỗi ngày đều trông thấy ông huyện phó đi ra đi vào, chứ không tôi còn tưởng rằng mấy người kia đã biến mất một cách bí ẩn, thần không biết quỷ không hay. Lời này của cậu thanh niên khiến Văn Trạch Tài nảy sinh cảm giác kỳ quái. Nhìn dáng vẻ có lẽ cậu cũng là người đọc sách, vậy tại sao lại ở chỗ này chèo thuyền? Vì đối phương đưa lưng về phía mình, cho nên Văn Trạch Tài không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt mà chỉ nghe được một tiếng cười khổ. Con nhà nghèo, sớm đường ra, học thì cũng được đi học vài năm đấy, nhưng số tôi vất vả. Trong nhà còn có mấy đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn mà cha mẹ lại già yếu. Tôi thân là anh cả, không đứng ra thì ai đứng ra đây? Càng nghe, Văn Trạch Tài càng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cảnh giác lìa mắt quan sát tứ phía, đột nhiên phát hiện căn bản chiếc thuyền này không nằm trên mặt sông mà đang lững thững trôi trong một mảnh vẩn đục hư vô. Xung quanh có vài con thuyền khác, cũng là một người chèo và một khách nhân giống y như thuyền anh. Lạ hơn nữa, chính là phương hướng di chuyển cũng đồng nhất. Vừa phát hiện ra vấn đề thì Văn Trạch Tài cảm thấy đầu óc bắt đầu mụ mị, toàn thân rã rời vô lực. Không xong rồi. Văn Trạch Tài dứt khoát cắn thật mạnh vào đầu lưỡi. Mùi máu tanh nồng nhanh chóng lấp đầy khoang miệng, giúp trí não anh thanh tỉnh vài phần. Vì vẫn chưa xác định được thân phận cũng như năng lực của đối phương, cho nên tuyệt đối không được manh động, tránh để lộ sơ hở. Văn Trạch Tài làm bộ thở dài. Xem ra cảnh ngộ của anh cũng chẳng khác tôi là bao. Cha mẹ tôi mất sớm, tôi sống với ông nội. Sau khi ông nội qua đời, tôi cũng chẳng buồn thành gia lập thất. Cứ một thân một mình tạm bợ vật vưởng từ đó đến giờ. Bộ anh tính lừa con nít chắc. Nhìn anh một thân khí phách cùng học thức thế kia, bảo là con nhà nghèo, liệu có ai tin nổi không? Nực cười thật đấy. Cậu thanh niên phá lên cười. Những người chèo thuyền xung quanh cũng cười rộ lên, tạo thành một bản hợp sướng rất lớn, cũng rất vang. Lúc thì đinh tai nhức óc dội thẳng vào màng nhĩ, lúc lại văng vẳng như truyền tới từ tít tận nơi xa. Tiếng cười động lại trong không khí rất lâu, dai dẳng, kỳ quái và vô cùng đáng sợ. Không hề do dự, Văn Trạch Tài rút ra 3 đồng tiền vàng nắm trong lòng bàn tay, đồng thời thản nhiên nói cười. Con nhà nghèo thì vẫn có thể ăn mặc đàng hoàng, còn khí phách và học thức đều có thể có được thông qua rèn luyện và tích lũy từ cuộc sống thường nhật. Này người anh em, chúng ta vẫn nên quay lại nói tiếp về chuyện nhà họ Trần đi. Chuyện nhà họ Trần? Cậu thanh niên đột ngột dừng mái chèo, sau đó xoay mặt lạnh giọng chất vấn. Vì cái gì mà ngươi cứ muốn hỏi chuyện Trần gia? Văn Trạch Tài đứng thẳng dậy, hiên ngang nói. Trần gia tìm tôi tới. Trần gia tìm ngươi? Dứt lời, cậu thanh niên bất ngờ ngoẹo cổ chu lên một tràng dài. Tức khắc, các con thuyền xung quanh đổ xô lại, tầng tầng lớp lớp vây kín thuyền của Văn Trạch Tài. Lúc này, Văn Trạch Tài mới phát hiện, thì ra tất cả những người chèo thuyền đều giống nhau như đúc, và tất cả những vị khách đang ngồi trên thuyền đều giống mình như đúc. Văn Trạch Tài phun máu lên 3 đồng tiền, rồi nhanh như cắt ném thẳng vào người cậu thanh niên đang đứng đối diện mình. Tiếp theo đó, anh tự cắn ngón tay rồi búng một giọt máu lên không trung, cách đối phương đúng 3 tấc. Ở một diễn biến khác, tại trường đại học Liêu Thành, thầy Triệu suýt nghít ngất xỉu tại chỗ khi nhận được tờ đơn xin nghỉ phép dài hạn của Văn Trạch Tài. Vốn thầy chỉ là giáo viên bộ môn, nhưng vì giáo viên chủ nhiệm khoa đang đi tập huấn, thế nên thầy tạm thời thay thế vị trí. Thầy bàng hoàng không dám tin vào mắt mình. Nghỉ những 10 ngày. Triệu Đại Phi có chút ngượng ngùng, đành gật gật đầu thay cho câu trả lời. Thầy Triệu cả người rét run, hoảng loạn nói trong vô thức. Không xong rồi, không xong rồi. Trò ấy không đi học, lỡ mình xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Như chợt nhớ ra điều gì, thầy hấp tấp nhìn xoáy vào Triệu Đại Phi. Triệu Đại Phi nghệt mặt, bối rối hỏi. Chuyện, có chuyện gì sao? Như thể vớ được phao cứu sinh, thầy Triệu gắt gao bắt lấy cánh tay Triệu Đại Phi. Em chính là đồ đệ của Văn Trạch Tài đúng không? Vậy thì nhất định em có thể giúp thầy vượt qua kiếp này. Còn Văn Trạch Tài, giờ phút này anh đang chật vật chống khống chế con thuyền đang chòng chành lắc lư dữ dội. Người lái và toàn bộ những chiếc thuyền xung quanh đều đã biến mất dạng. Ở mũi thuyền chỉ còn sót lại một bộ quần áo thuộc về gã thanh niên ban nãy. Sau một lúc lâu, cuối cùng thì con thuyền cũng chịu ổn định. Văn Trạch Tài mệt mỏi nằm vật ra, rút khăn lau sơ vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, anh thầm tự trách. Bản nãy là do bản thân quá chủ quan. Mà thực chất anh cũng không thể ngờ lại, có kẻ hạ mê hồn trận ngay tại bờ sông. Màn đêm đen đặc vừa lúc che giấu hết thảy, cộng với tâm trạng sốt ruột lo lắng cho an nguy của Trương Toàn, thế nên mới sơ sẩy rơi vào trận pháp của kẻ xấu. Ngồi một lúc cho bình tĩnh, Văn Trạch Tài cẩn trọng đánh giá 4 phương 8 hướng. Hiện tại, gã thanh niên kia cùng những con thuyền khác đã biến mất, nhưng thuyền của anh thì vẫn đang lênh đênh trong mảng hư vô, mờ ảo, chứng tỏ trận pháp mới chỉ phá được một nửa. Văn Trạch Tài mím môi đứng dậy, nắm lấy mái chèo định điều khiển con thuyền đi về hướng Tây. Tuy nhiên, anh vừa chạm nhẹ tay, chưa kịp làm gì thì thân thuyền lại một lần nữa rung lắc, điên đảo. Văn Trạch Tài nặn máu ở đầu ngón tay, điểm 2 điểm lên mái chèo và thân thuyền, sau đó đứng tại chỗ niệm văn gia chú. Cùng lúc ấy, 3 đồng tiền dưới chân anh cũng chuyển động dữ dội, không ngừng vang lên những tiếng leng keng, leng keng. Không lâu sau, chúng tiến lại gần, tự động tách thành 3 điểm, tạo thế cục tam giác vững chãi, bảo vệ Văn Trạch Tài ở vị trí trung tâm. Vật lộn một hồi, thân thuyền cũng dần trở lại trạng thái cân bằng. Văn Trạch Tài nhanh chóng rút ra một tờ giấy hoàng cốt tương, dùng chính ngón tay làm bút, máu làm mực, chăm chú viết lia lịa một hàng dài. Vừa viết, anh vừa lẩm nhẩm niệm. Thiên địa huyền hoàng, ngũ hành kiệt trương, âm dương tương phùng, thanh trừ ác linh. Dứt lời, anh xé nát tờ giấy thành nhiều mảnh rồi ném thẳng vào hư không. Tức khắc, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh từ mặt nước, bờ sông cho tới rừng cây liền dần dần hiện rõ. Mê hồn trận đã bị phá giải hoàn toàn. Văn Trạch Tài xòe tay, 3 đồng tiền vàng ngoan ngoãn nằm gọn vào trong, anh thu chúng lại cất vào túi áo ngực. Tiếp theo, anh mở la bàn, gấp rút tìm kiếm một con thuyền mới. Bởi con thuyền dưới chân anh là ảo ảnh, chỉ mấy phút nữa thôi nó sẽ hoàn toàn tan biến. Mà anh lại đang chơi với ở giữa dòng, nếu không nhanh chóng tìm được thuyền khác, thì chết đuối là cái chắc. Cũng may vận khí chưa tận, một giây trước khi chân chạm vào nước, Văn Trạch Tài nhìn thấy một ông lão cùng chiếc thuyền gỗ con đang lững lờ trôi tới gần. Anh không nói hai lời, lập tức phóng vọt lên. Ông lão giật bắn mình, hết nhìn Văn Trạch Tài rồi lại nhìn ra giữa lòng sông, liên tục dụi mắt thầm hỏi. Ủa, người này tại sao lại nhảy lên thuyền mình? Ủa, con thuyền vừa nãy mấy con thấy ở đây giờ đã đâu mất rồi? Thấy ông lão cứ ngây ra như phỗng, Văn Trạch Tài hô lớn. Trèo đi, tiền đò trả gấp đôi. Thanh âm vang lên giúp ông lão hoàn hồn. Ông tăng tốc đẩy mái chèo, chẳng cần biết Văn Trạch Tài muốn đi đâu. Trước mắt cứ phải thoát khỏi chỗ này cái đã. Ước chừng nửa giờ sau, ông lão thả chậm tốc độ. Lúc này đây, tinh thần mới thực sự được buông lỏng. Ông lão hổn hển thở dốc, quẹt qua loa gương mặt đã ướt nhẹp mồ hôi, rồi nghiêng đầu nói chuyện với Văn Trạch Tài. Cậu biết không, ngày nào cũng như ngày nào, tôi là người rời bến sớm nhất, nhưng tôi không giống những lái thuyền khác. Tôi không làm nhiệm vụ chở khách qua sông, mà là đi nhặt xác. Sắc mặt Văn Trạch Tài thoát cái ngưng trọng. Nơi này thường xuyên có người chết sao? Ông lão thở dài. Công việc này tôi đã làm mấy chục năm rồi. Cứ cách đều đặn nửa tháng sẽ có thi thể nổi lên mặt nước. Có lúc là một bộ, nhưng cũng có khi đến tận 7-8 bộ lận. Hôm nay vừa hay tới ngày, chỉ không ngờ là cậu vẫn còn sống. Cậu đúng là phúc lớn mạng lớn, quả thực quá may mắn. Văn Trạch Tài trầm mặc suy ngẫm. Nói vậy, tức là mê hồn trận đó không phải chủ đích nhắm vào anh, mà nó đã được thiết lập và tồn tại từ nhiều năm trước rồi. Thú vị đây. Văn Trạch Tài mỉm cười nói với ông lão mình muốn đi về phía Tây, sau cùng không quên bổ sung thêm. Yên tâm đi, cái đó đã bị tôi phá giải rồi, về sau sẽ không còn ai phải chết oan mạng nữa. Ông lão hết hồn trừng lớn mắt, nghiêm túc đánh giá lại chàng trai trẻ trước mặt. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời nên mới dám to mồm huênh hoang khoác lác. Tâm linh đừng có đùa, cái đó tà ma vô cùng. Ông huyện trưởng đã thỉnh không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ mà vẫn chưa thể giải quyết được. Một người trẻ tuổi như cậu sao có thể nói phá là phá dễ dàng như vậy? Lão khuyên cậu không nên nói năng lung tung, cẩn thận rước họa vào thân. Cảm thấy không cần phải giải thích, Văn Trạch Tài hỏi lảng sang chuyện khác. Xin hỏi, ngài phó huyện trưởng ở chỗ này mang họ gì? Nghe vậy, mắt ông lão lại càng trừng lớn hơn nữa. Cậu từ nơi khác đến? Đúng vậy. Tới thăm thân nhân hay là đi ngắm cảnh thôi? Câu hỏi của ông lão có tính cảnh giác khá cao, chứng tỏ Hà Thềm lục địa nhất định có bí mật. Văn Trạch Tài tủm tỉm nói. Tôi tìm người thân. Nửa tháng trước, hai ông chú của tôi đến Hà Thềm lục địa chơi, nhưng tới nay vẫn chưa thấy về. Trong nhà sốt ruột, thế nên tôi lại đây tìm họ. Bỗng nhiên ông lão thở dài một hơi rồi trầm giọng nói. Tôi nói này, cậu trai trẻ, hay là trước khi đi về phía Tây, cậu theo lão tới nhà xác một chuyến, xem có hai ông chú cậu ở đó không? Lời đề nghị đường đột khiến Văn Trạch Tài không thể không lo lắng. Sau khi xuống thuyền, anh nhanh chóng đi theo ông lão. Hai người đi bộ rất lâu, xuyên qua một con hẻm sâu hun hút, tới cuối đường là một căn nhà âm u, lạnh lẽo. Nhang đèn, giấy tiền rải rác đầy sân, càng thêm phần âm khí rùng rợn. Bên trong, loáng thoáng vọng ra tiếng nói chuyện. Đây có phải thân nhân của anh không? Cậu thanh niên trắng trẻo mập mạp chỉ vào cỗ thi thể đang nằm ngay đơ trước mặt. Người đàn ông đứng đối diện không dám nhìn thẳng, vừa sợ hãi vừa đau lòng, nói. Đúng, đúng, đó là cậu tôi. Nhìn thoáng qua, thi thể trong tình trạng trương phình, chứng tỏ đã tử vong nhiều ngày trước. Kết hợp với lời ông lão nói ban nãy, cứ cách nửa tháng sẽ đi vớt xác một lần. Như vậy thuyết minh hẳn là thi thể này đã được vớt lên từ nửa tháng trước, hoặc thậm chí còn lâu hơn. Tuy nhiên, điều khiến Văn Trạch Tài thấy lạ chính là cái xác không hề xuất hiện mùi hôi thối, một chút mùi cũng không hề có. Đáng lý xác phân hủy thì phải bốc mùi nồng nặc mới đúng chứ nhỉ? Đằng này... Đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng nói của gã mập cắt ngang. Sao giờ mới tới nhận xác? Người chết là lớn nhất, vậy mà bỏ mặc nằm đây biết bao nhiêu ngày lạnh lẽo. Đồ con cháu bất hiếu, sau khi về nhớ phải cung kiếng thỉnh tội đàng hoàng đấy, không thôi cậu anh đi theo ám cả đời thì đừng có trách. Tay thì thu tiền nhưng miệng vẫn cảm giảm mắng xa xả. Tuy vậy người đàn ông kia chẳng dám hò hé nửa lời, cùn cút vâng vâng dạ dạ, cũng không rõ hắn sợ cái gì. Là sợ bị tên mập trắng hay là sợ không khí âm trầm u ám trong nhà xác, nên nhanh nhanh chóng chóng hoàn tất thủ tục, chuồn đi cho lẹ. Nộp tiền xong, hắn ta kêu người nâng thi thể vào quan tài rồi khẩn trương khiêng đi thẳng một nước, không dám ngoái đầu lại. Bọn họ đi rồi, trong sân tức thì khôi phục trạng thái vắng lặng vốn có. Lão ông dẫn Văn Trạch Tài tiến vào bên trong, cung kính chào hỏi tên béo. Trương đại sư. Ngồi trên chiếc bàn siêu vẹo đặt sát vách tường, Trương đại sư đang chăm chú tổng kết sổ ghi chép. Hắn chả buồn ngẩng đầu dậy, chỉ cất tiếng hỏi như một thói quen. Hôm nay vớt được bao nhiêu? Ông lão chèo thuyền đang định lên tiếng thì bị Văn Trạch Tài kéo ra sau, đồng thời trả lời giúp. Được một. Giọng nói trong trẻo khác lạ khiến Trương đại sư sợ hết chết điếng. Hắn ta siết chặt cây bút, nín thở căng mắt nhìn xuống phía dưới. Bà mẹ, chân chạm đất, chẳng lẽ là cương thi? Thấy lạ, ông lão chèo thuyền tính lên tiếng mấy lần nhưng đều bị Văn Trạch Tài âm thầm ngăn trở. Bầu không khí ở nhà xác vốn đã nặng nề u ám, lúc này trời hãn còn sớm, ánh sáng yếu ớt càng làm tăng thêm vẻ ai oán, mịt mờ. Bất chợt, một cơn gió thu se lạnh quét ngang, thổi bay luôn lá gan bé xíu của Trương đại sư. Hắn ta hét toáng lên dọa cho ông lão chèo thuyền giật nảy mình, loạng choạng lùi về sau vài bước. Vì chỉ ti hí mắt không dám nhìn thẳng, nên Trương đại sư cứ ngỡ tiếng hét của mình có uy lực, dọa được cả cương thi cho nên mừng lắm. Trong bụng không ngừng cảm tạ trời Phật đã giúp mình. Thừa thắng xông lên, Trương đại sư rút lấy một tờ bùa màu vàng, nhanh như cắt, lao tới dán lên trán Văn Trạch Tài. Từ đầu tới cuối, Văn Trạch Tài vẫn đứng im để xem gã đại sư này dởm này tính dở trò gì. Tiếc thay, điều ấy lại vô tình khiến lão chèo thuyền sợ mất mật. Ông già chân thấp chân cao, ù té bỏ của chạy lấy người. Trời đất thánh thần ơi, yêu quái, thì ra là yêu quái. Nhìn Văn Trạch Tài đứng ngay đơ không nhúc nhích, Trương đại sư càng thêm vững lòng. Hắn tự tin đứng thẳng lưng, vuốt vuốt tóc đắc ý giặt rào. Dám đấu với ta à? Nhà ngươi chưa có cửa. Ôi mẹ ơi! Chưa kịp nói hết câu, thì thấy đối phương nhẹ nhàng giơ tay gỡ lá bùa xuống. Trương đại sư sợ muốn tuột máu, vội vàng chui tọt xuống gầm bàn, điên loạn niệm búa xua, nhớ được chú nào, niệm đại chú đó. Văn Trạch Tài nhíu mày đọc hàng chữ ngoằn nghèo trên lá bùa. Mặc dù không phải đệ tử đạo gia, nhưng anh vẫn đủ khả năng nhìn ra tấm bùa này căn bản không có linh lực. Đừng nói chấn thi, ngay cả chấn hồn cũng chả có tác dụng. Chẳng thèm quan tâm tới gã đạo sĩ dởm, Văn Trạch Tài trực tiếp đi tới khu vực đặt tử thi, cẩn thận kiểm tra từng cái xác. Tới khi không phát hiện Trương Toàn hay chú Trung, tảng đá đè nặng trong lòng anh từ nãy tới giờ cuối cùng cũng được bỏ xuống. Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, Trương đại sư tì hí mắt nhìn, thấy đối phương không tiến tới chỗ mình mà đang loay hoay bên cạnh đống thi thể. Cảm thấy tò mò, hắn ta đánh bạo thò hẳn đầu ra xem. Lúc này, hắn mới phát hiện đối phương có bóng cùng hơi thở đều đặn, vững chãi. Chết tiệt, là người không phải cương thi. Trương đại sư chui khỏi gầm bàn, thẹn quá nổi khùng lên. Cậu dám trêu đùa tôi? Văn Trạch Tài khẽ nhíu mày, anh ghét nhất ai trỏ vào mặt mình la mắng. Tôi trêu đùa anh khi nào? Thì ban nãy chính cậu nhận mình là thi thể còn gì? Trương đại sư cố sống cố chết tìm bằng chứng. Văn Trạch Tài nhún vai thản nhiên đáp. Ai bảo anh không hỏi đầy đủ chủ vị? Trương đại sư méo sạch mặt. Chủ vị là cái vẹo gì? Thôi kệ, cái đó không quan trọng. Hắn ta tiếp tục cuốn lấy Văn Trạch Tài, hỏi đông hỏi tây. Cậu theo lão bá tới. Văn Trạch Tài gật đầu. Xem ra anh cũng là người trong huyền môn. Vậy anh có biết ai là kẻ đã thiết hạ mê hồn trận kia không? Trương đại sư sửng sốt. Cậu thoát khỏi mê hồn trận. Văn Trạch Tài nhìn hắn ta như nhìn kẻ ngốc. Nếu không sao có thể đứng ở đây? Ồ, lợi hại, quá lợi hại. Trương đại sư không tiếc lời khen ngợi. Trận pháp đó đã tồn tại mấy chục năm nay rồi. Sư phụ cùng sư ông của tôi đã nhiều lần thử nhưng vẫn không sao giải được. Văn Trạch Tài đáp gọn lòn. Tôi không giải, tôi phá. Cái gì? Phá? Cậu phá vỡ trận pháp đó rồi á? Nếu anh không tin thì cứ đợi thêm nửa tháng xem có còn ai chết đuối nữa không. Văn Trạch Tài không muốn dài dòng vô nghĩa, anh trực tiếp lấy ra hai tấm ảnh chụp đưa qua. Đại sư, tôi muốn tìm hai người này, anh đã từng gặp hoặc nhìn thấy họ ở đâu chưa? Cũng may Văn Trạch Tài đã có chuẩn bị từ trước. Lần đó sau khi sửa mệnh cho Trung Nhiên, đại gia đình liền kéo nhau ra tiệm chụp ảnh. Đầu tiên là một kiểu tập thể, sau đó là từng người chụp chân dung. Sở dĩ làm vậy là để đề phòng lỡ một ngày bị Chu Thất Thúc đối phó, mọi người phân tán thì vẫn còn có cái mà tìm nhau. Ôi, đại sư cái gì? Tôi thì tính là đại sư gì chứ? Trương đại sư thụ sủng nhược khinh, nhanh nhẹn tiếp nhận hai bức ảnh. Chăm chú nhìn một hồi rồi chỉ vào tấm hình Trương Toàn la lên. Tôi nhận ra người này. Ông ta cũng được lão bá vớt ra từ mê hồn trận. May phước thoát chết nhưng hôn mê bất tỉnh. Mà cũng may lão bá tới sớm đấy. Chứ chậm chút là đi đời nhà ma rồi. Nói tới đây, niềm khâm phục lại trỗi dậy mạnh mẽ. Trương đại sư một lần nữa tấm tắc ngợi ca. Không ngờ cậu lại có bản lĩnh lớn như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Bội phục, bội phục. Văn Trạch Tài cười cười. Lần cuối cùng anh nhìn thấy là khi nào? Ở đâu? Ở Trần Gia. Trương đại sư cẩn thận để thấp thanh âm. Huyện phó Trần mất rồi. Tôi được mời tới làm lễ bái tế, thế nên mới tình cờ nhìn thấy bạn cậu ở đó. Nhìn như sắc mặt ông ấy không được tốt lắm, nhưng chính mắt tôi trông thấy bạn cậu đang ở tại Trần Gia. Ở tại Trần Gia? Hơn nữa huyện phó Trần cũng đã chết. Văn Trạch Tài bình tĩnh thu lại hai tấm ảnh, nhưng nội tâm đang dậy sóng dữ dội. Xem ra sự việc không hề đơn giản tẹo nào. Rõ ràng, người thanh niên ở trong mê hồn trận cứ liên tục xoáy vào chuyện nhà họ Trần, vậy nên rất có khả năng trận pháp đó được bày ra với mục đích nhắm thẳng vào Trần gia. Không muốn đoán giả đoán non, Văn Trạch Tài hỏi thẳng luôn. Trước giờ Trần gia có gây thù chuốc oán với ai không? Gây thù chuốc oán? Trương đại sư dần dần nắm bắt được ý tứ của Văn Trạch Tài. Ý cậu là Trần gia có kẻ thù? Không thể phủ nhận trận pháp kia đã tồn tại từ rất lâu, nhưng huyện phó Trần cũng phái rất nhiều người đi dò la. Chỉ đáng tiếc một chút tin tức cũng không moi ra được. Nghe chừng khó điều tra phết đấy. Nhưng không sao, Trương Thành anh tôi cái gì không có, chứ bạn bè thì nhiều vô kể, để tôi nghe ngóng cho. Vậy phiền toái đại sư. Văn Trạch Tài khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Trương Thành anh, Trương đại sư này, mặt mũi ngay thẳng, sáng sủa. Tuy rằng ham chút lợi nhỏ, nhưng tính tình chính trực, là một người tốt. Ghi chú, thụ sủng nhược khinh, tức là được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương nhưng vừa mừng lại vừa lo. Sau khi hỏi được tung tích của chú Trung và Trương Toàn, Văn Trạch Tài nóng ruột, định tự mình chạy đi kiếm. Ai dè Trương đại sư sống chết giữ anh lại bằng được. Nói thừa, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp được cao nhân. Đương nhiên Trương đại sư muốn thắt chặt tình cảm, tranh thủ học lóm ít tài nghệ phòng thân. Nghĩ là làm, Trương đại sư dắt Văn Trạch Tài về thẳng nhà mình. Chỗ anh ta ở là một gian nhà có gác mái, bên trong chia thành hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, bệ bếp được bố trí ngoài ban công. Trương đại sư nồng nhiệt nói. Dầu sao cậu cũng từ xa tới đây, đường xá xa xôi vất vả, chi bằng cứ ở lại chỗ tôi nghỉ ngơi trước đã. Yên tâm, hiệu suất làm việc của chúng tôi cao lắm, đảm bảo cậu ngủ một giấc dậy là có tin tức ngay. Đúng là Văn Trạch Tài cũng đã thấm mệt, anh cẩn thận đưa mắt quan sát một chút, xác định không có gì nguy hiểm, anh mới gật đầu nói. Cảm ơn. Trương đại sư cười khà khà. Ơn huệ gì, chúng ta đều là đệ tử huyền môn mà. Nói tới đây, anh ta trả sát hai tay, ngập ngừng đề đạt. Nếu được, cậu có thể chỉ cho tôi một ít huyền học cơ bản được không? Đương nhiên có thể. Văn Trạch Tài bật cười, bắt chước cách nói chuyện của anh ấy. Chúng ta đều là đệ tử huyền môn mà. Nhận được câu trả lời như ý muốn, Trương Đại Sư cười tít mắt. Đúng đúng đúng, vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, đây là chìa khóa nhà. Sắp xếp xong, Trương Đại Sư nhanh chóng đi ra ngoài liên hệ với đám anh em. Ở nhà, Văn Trạch Tài không vào phòng ngủ mà chỉ dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc la bàn vẫn được anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Chỉ cần Trương Toàn hay chú Trung có động tĩnh, anh sẽ tức tốc lên đường đi tìm ngay. Đáng tiếc, Từ Trường ở Hà Thềm lục địa quá mạnh. Từ lúc bước chân vào đây tới giờ, kim la bàn vẫn nằm im lìm, không hề hoạt động. Vì thế cho nên Văn Trạch Tài đành phải trông cậy vào sự giúp sức của Trương Đại Sư. Dẫu sao anh ấy cũng là dân đất bản địa, lại có mạng lưới quan hệ rộng rãi, việc tìm người chắc chắn không thành vấn đề. Khoảng một tiếng sau, Trương Đại Sư quay trở lại, trên tay xách theo bọc thức ăn nóng hổi. Thấy Văn Trạch Tài ngủ ngồi tại phòng khách, Trương Đại Sư không lấy lên gì làm kinh ngạc. Anh đưa đồ ăn qua, mỉm cười nói. Lo dạ chút đi, giờ tôi phải tới nhà xác làm việc, đợi lát nữa có tin tức gì tôi sẽ quay về báo với cậu. Văn Trạch Tài lịch sự cảm ơn. Cùng lúc này, trong một con hẻm tối tăm ẩm thấp, Trương Toàn sắc mặt nhợt nhạt, thều thào nhận định. Có kẻ đang tìm chúng ta. Chú Trung không nói hai lời, một tay cầm cái bánh nướng khô khốc, một tay dìu ông bạn đi tìm chỗ trốn. Vừa rồi bọn họ ra phố mua đồ ăn, sau đó liền phát hiện bên ngoài đang giáo giết truy lùng hai người họ. Đỡ tôi ngồi xuống. Trương Toàn không bước nổi nữa, khó nhọc lên tiếng. Chú Trung vội vàng đặt ông bạn dựa vào bờ tường, rồi cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống bên cạnh. Vừa bẻ bánh đút cho bạn ăn, chú vừa bàn tính kế hoạch. Giờ tôi đưa anh tới nơi an toàn, sau đó sẽ dẫn dụ bọn chúng đi hướng khác. Trương Toàn trừng mắt mắng. Ngu xuẩn! Hiện tại ở Hà Thềm lục địa, trừ bỏ Trần gia còn có người của Chu gia nữa. Nếu anh muốn chết sớm thì cứ mang đầu ra mà làm mồi nhử đi. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Chú Trung vò đầu chán nản. Mẹ kiếp, cứ tưởng dễ ăn, cuối cùng lại bị bó chân bó tay ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đúng là mất mặt mà. Nếu như có con rối ở đây thì tốt quá rồi. Bọn chúng đừng hòng đụng đến một cọng lông chân của lão tử. Chính anh cũng biết nói là nếu như còn gì. Trương Toàn thở khò khè. Dám lùng sục chúng ta một cách công khai trắng trợn như vậy, hẳn là đám người Trần gia rồi. Mà nếu bị Trần gia bắt, thì cũng chẳng khác gì rơi vào tay Chu gia. Đúng vậy. Một khi tóm được chúng ta, chắc chắn bọn chúng sẽ đưa tới âm trì ngay lập tức. Vừa nói, chú Trung vừa vươn tay vỗ vỗ lưng giúp bạn. Trương Toàn cảm thấy dễ thở hơn chút đỉnh, đáy mắt vụt sáng niềm hy vọng. Lão Viên nhất định sẽ đi tìm Văn Trạch Tài giải mộng. Nếu nó tới được đây, chúng ta chắc chắn có đường sống. Chợt nhớ tới mê hồn trận chặn ngay cửa ngõ ra vào Hà Thềm lục địa, chú Trung có chút lo lắng. Hai anh em ta may mắn nên mới có thể thoát thân. Liệu Trạch Tài... Chuyện nhỏ, đừng có xem thường Trạch Tài. Bản lĩnh của nó còn cao cường hơn hai chúng ta gộp lại đấy. Thôi, mình đi đi, tôi thấy khá hơn chút rồi. Trương Toàn vịn vào người chú Trung, khó nhọc đứng dậy. Hai người chành chành né né, chui qua hết con hẻm này tới con hẻm khác, cuối cùng cũng chạy được tới rừng trúc. Chỗ này tương đối an toàn, có thể dừng chân. Lần nữa trở về, trên tay Trương Đại Sư lại lủng lẳng xách theo bọc thức ăn. Trong miệng thì đang nhồm nhòm nhai dở chiếc bánh bao chiên. Anh ta rất nhiệt tình mời mọc, chỉ đáng tiếc Văn Trạch Tài không muốn ăn, cho nên khẽ lắc đầu từ chối. Khẩn trương nuốt vội chiếc bánh bao, Trương Đại Sư ngồi xuống đối diện Văn Trạch Tài, mừng rỡ báo tin. Tìm được rồi, nhưng hình như có một người bị thương thì phải. Sau khi xác định được chỗ bọn họ ẩn nấp, đám anh em tôi đã lập tức rút về. Rút cuộc thì đôi bên không quen biết trước, nếu hành xử vội vàng rất dễ gây ra hiểu lầm không đáng có. Vậy nên lựa chọn quay về báo tin là một quyết định vô cùng sáng suốt. Văn Trạch Tài đứng bật dậy, ôm quyền hành lễ. Đa tạ Trương Đại Sư. Trương Đại Sư vội nhảy sang một bên tránh né. Ấy ấy, cậu đừng khách khí như vậy, tôi tổn thọ chết. Đi, tôi dẫn cậu đi gặp bọn họ. Lúc Văn Trạch Tài hối hả chạy tới nơi, đập vào mắt anh là một cảnh tượng khó có thể diễn tả thành lời. Trương Toàn ngồi dựa vào bờ ruộng, thao thao bất tuyệt chỉ huy chú Trung đào trộm khoai lang đỏ. Đúng đúng đúng, chính nó, nhổ nó lên đi. Cây khoai thẫm màu thế kia chắc chắn củ sẽ to lắm đấy. Văn Trạch Tài không tốt nên lời, còn Trương Đại Sư thì bối rối đến hốt độ ho sặc sụa. Báo hại làm chú Trung sợ mất vía, vội vàng ném bịch củ khoai xuống đất, túm lấy Trương Toàn, toàn chạy trốn. Văn Trạch Tài lập tức lên tiếng. Chú Trung, chú Trương, là cháu. Trương Toàn bàng hoàng quay đầu, cười hớn hở gạt tay ông bạn già ra. Tôi nói mà, thằng nhãi này nhất định giải được mộng thuật mà. Trạch Tài, giỏi lắm. Mà làm sao thoát khỏi mê hồn trận vậy? Văn Trạch Tài đáp tỉnh bơ. Phá trận pháp thì tự nhiên thoát được thôi. Nhìn ra Trương Toàn bị thương khá nặng, kết hợp với lời kể của Trương Đại Sư, Văn Trạch Tài không hỏi hai lời, lập tức tiến lên đỡ lấy người. Chú Trung thì vẫn ngẩn tò te nhìn đống đất lộn xộn dưới chân cùng củ khoai lang do chính tay mình vừa mới đào lên. Cuối cùng, chú đành vùi nó lại vị trí cũ, ngoài ra còn nhét thêm một đồng tiền tỏ ý xin lỗi gia chủ. Vì tình huống có chút xấu hổ cho nên chú buộc phải giải thích một câu cho đỡ ngại. Tại không tiện ra ngoài mua đồ ăn nên mới phải làm cách này. Trương Đại Sư cười cười tỏ vẻ thông cảm. Xong, qua đây cho thấy, mấy người này toàn là những cao thủ có bản lĩnh, đa mưu túc trí, vì vậy anh hào sảng mở lời ngay. Mời mọi người về nhà tôi. Nhà tôi có chỗ ăn chỗ ở thoải mái cho cả ba vị. Xin mời đi theo tôi. Đây là Trương Đại Sư. May có anh ấy hỗ trợ nên cháu mới tìm được hai chú nhanh tới vậy. Văn Trạch Tài giới thiệu đơn giản cho mọi người làm quen. Tiếp theo, đoàn người rồng rắn kéo nhau về nhà Trương Đại Sư. Về tới nơi, việc đầu tiên Văn Trạch Tài làm đó là kiểm tra thương tích của Trương Toàn. Nằm ngoài dự đoán của anh, vết thương của chú ấy vô cùng nghiêm trọng. Lúc Trương Toàn cởi áo để lộ tấm lưng trần, Trương Đại Sư hoảng đến độ vô thức hít vào một ngụm khí lạnh. Còn Văn Trạch Tài thì chết lặng cả người. Lưng Trương Toàn đỏ lòm, máu thịt trộn lẫn vào nhau bè bét, nhảy nhụa. Nếu quan sát kỹ có thể nhận ra, trên đó hiện rất rõ khuôn mặt một con quỷ dữ. Văn Trạch Tài khó hiểu hỏi dồn. Tà thuật, đây là tà thuật. Như thế nào mà chú lại chúng phải tà thuật? Trương Toàn chưa kịp trả lời thì chú Trung đã đứng bật dậy. Cái đầu cúi gằm như muốn nói lỗi là ở mình. Trương Toàn vì mình nên mới bị trúng thuật. Hít vào một hơi thật sâu, chú Trung chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Ngày đó ở Trần Gia, chú phát giác thấy khu vực đằng sau nhà họ âm khí rất nặng. Ngoài ra còn nhìn thấy đám người Chu Gia xuất hiện ở Hà Thềm Lục Địa. Vì nóng lòng không muốn âm trì hoàn thành, cho nên chú mới đánh liều lèn ra sau nhà, tìm cách xua tan âm khí. Nhưng nào ngờ, vừa tới nơi, còn chưa kịp làm gì thì đã bị một tà thuật sư bất ngờ tập kích. Tình huống quá mức đột ngột, chú Trung luống cuống không kịp phản ứng. May nhờ Trương Toàn nhanh tay nhanh mắt kéo chú tránh sang một bên. Chỉ đáng tiếc, chú Trung thì tránh thoát, còn Trương Toàn lại bị trúng chiêu. Cũng không hiểu được gã đó sử dụng cái thuật quái quỷ gì nữa. Trạch Tài, cháu nhìn hộ chú xem nào. Chú đã dùng mọi biện pháp cũng không tài nào cởi bỏ được. Trương Toàn dứt khoát nằm sấp xuống ghế để tiện cho Văn Trạch Tài bắt bệnh. Dưới ánh đèn, gương mặt ác quỷ hiện lên rõ mồn một, từng đường nét khảm sâu vào da thịt Trương Toàn. Có một vài chỗ đã bắt đầu mưng mủ, nước vàng và máu loãng hòa vào với nhau, rỉ ra từ các khe nứt của da thịt. Nếu đứng từ xa nhìn lại, thực sự rất giống hình ảnh một con quỷ đang gào khóc, dãy giụa, đòi xé toạc tấm lưng Trương Toàn, hòng thoát ra ngoài. Văn Trạch Tài vươn tay đè lên mặt quỷ. Có đau không? Trương Toàn nhe răng trợn mắt, khó nhọc cất lời. Đau, kể cả không chạm vào cũng đau kinh khủng, đặc biệt là buổi tối, nó đau đến độ tưởng chết đi sống lại. Đúng đúng. Chú Trung bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa. Bao nhiêu lần anh ấy tự làm mình bị thương, nếu không phải chú liều mình cản lại thì có khi đã cắn nát tay ra rồi. Mỗi lần cơn đau ập đến, hai hàm răng lại lập cập đập vào nhau, không cách nào dừng lại được. Nếu không có cái gì chặn ngang họng thì rất dễ bập vào lưỡi, thậm chí có thể cắn đứt lưỡi cũng không biết chừng. Giống như phụ nữ trong lúc sinh nở, một số người đau đến độ mất luôn lý trí, tự làm thương tổn bản thân mình mà chẳng hề hay biết. Bởi vậy người xưa mới có câu cửa sinh là cửa tử. Quay lại với Trương đại sư, từ nãy tới giờ anh ta cứ đứng bần thần chôn chân tại chỗ bởi không dám tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Mặc dù không có bản lĩnh cao cường nhưng cũng được người ở quanh đây xưng tụng một tiếng đại sư. Anh tự nhận bản thân từng trải không ít sự đời, gặp qua ít nhiều chuyện lạ lùng khó tin, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy cái thứ gớm ghiếc đáng sợ như thế này. Sao nó ghê quá vậy trời? Tôi cảm thấy nó cứ nhìn tôi chằm chằm ấy. Mặc kệ di chuyển đi chỗ nào thì ánh mắt nó vẫn bám giết không buông. Nghe vậy, Văn Trạch Tài nhíu mày quan sát thật kỹ hai vị trí được xem là đôi mắt kia. Đúng là rất giống mắt, nhưng nó vẫn đang khép hờ, chưa mở hẳn. Đoán chừng một khi nó mở hết thì cũng là lúc Trương Toàn mất mạng. Ngẫm nghĩ thế nào, anh liền hỏi. Trương đại sư, không biết ở chỗ anh có chỉ ngâm hùng hoàng không? Có. Lời chưa ra hết miệng, Trương đại sư đã mau chóng chạy đi lấy. Đây, chỉ ngâm hùng hoàng đây. Văn Trạch Tài nhận lấy, châm lửa đốt rồi ấn thẳng vào vị trí đôi mắt. Trương Toàn ngửa cổ hét lên thảm thiết. Không cần đợi chỉ đạo, chú Trung và Trương đại sư lập tức tiến tới, mỗi người một bên ghì chặt Trương Toàn, không cho ông ấy dãy giụa. Cố gắng chịu đựng một chút. Văn Trạch Tài động viên. Kế tiếp, anh đặt 3 đồng tiền vàng lên lưng Trương Toàn theo 3 hướng khác nhau, tạo thành một hình tam giác, bao trọn lấy gương mặt quỷ dữ. Sau đó, anh trích một giọt máu của mình và một giọt máu của Trương Toàn nhỏ xuống chính giữa mặt quỷ. Tức khắc, một thanh âm hết sức quỷ dị vang lên dội thẳng vào màng nhĩ mọi người. Tiếp theo đó càng đáng sợ hơn, mặt quỷ bắt đầu dãy giụa kịch liệt, làm cho toàn bộ phần da lưng Trương Toàn nhăn nhúm, xô lệch như miếng rẻ. Trương Toàn đau tới độ mặt mũi trắng bệch, Văn Trạch Tài nhanh tay nhét một cái khăn vào miệng ông ấy. Đằng sau lưng, con quỷ càng dãy càng điên cuồng, từng thớ thịt căng lên rồi nứt toác, máu đỏ tràn ra, chảy lênh láng. Cảm thấy cuộc giằng co đã lên đến cực điểm, Văn Trạch Tài liền rút ra tờ giấy hoàng cốt tương có ghi sẵn ngày tháng năm sinh của Trương Toàn, dán thật mạnh lên lưng. Phốc một cái, tiếng rít gào lập tức tắt ngúm. Trương đại sư và chú Trung sôi nổi thò đầu lại nhìn. Kỳ lạ thay, gương mặt quỷ dữ mới ban nãy còn đậm lè, đỏ lòm. Ấy vậy mà giờ đây đã nhạt đi rất nhiều, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ, không rõ đường nét. Vết thương khép miệng, máu đã khô. Những vết nứt trên da thịt cũng đã co lại, nhỏ như sợi chỉ mảnh. Còn tờ giấy hoàng cốt tường ban nãy Văn Trạch Tài dán lên thì đã biến mất không chút dấu vết. Chú Trương, có khá hơn chút nào không? Văn Trạch Tài với tay lôi chiếc khăn trong miệng Trương Toàn ra, tiện thể lau sơ mồ hôi đầm đìa trên đầu, trên cổ ông ấy. Trương Toàn vô lực gật đầu, thở hổn hển không nói ra hơi. Mau lật chú lại. Thanh âm khò khè, khô khốc, nguyên do là vì quá đau và quá khát. Trương đại sư nhanh nhẹn đưa tới một chén nước đầy, chú Trung cẩn thận đỡ Trương Toàn dậy, chậm chậm đút từng chút một. Có nước vào tỉnh táo hơn hẳn, Trương Toàn nằm ngay đơ trên ghế, một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần. Rốt cuộc nó là cái quỷ gì vậy? Văn Trạch Tài lắc đầu. Cháu cũng không rõ lắm, nhưng mà trước kia đã vô tình gặp một loại tà thuật gần giống, thế nên liền dùng cách phá giải tương tự. Chỉ không ngờ nó lại mạnh tới vậy. Cháu chỉ mới giải được 2/3, 1/3 còn lại vẫn nằm trên người chú, chưa thể cởi bỏ. Chỉ khi nào gương mặt quỷ dữ đằng sau lưng biến mất hoàn toàn thì mới được xem là giải thuật thành công. Trương Toàn cười cười. 2/3 cũng là tốt lắm rồi. Giờ chú không còn đau không ngứa, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài lại lắc đầu. Đừng mừng vội. Trong vòng 1 tháng nếu không thể cởi bỏ hoàn toàn thì mặt quỷ sẽ dần khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nụ cười vụt tắt. Trương Toàn lườm ông bạn già cháy mặt. Chú Trung áy náy cười cười. Anh Trương, anh muốn ăn món gì để tôi làm cho anh ăn nhá? Là một người cha đơn thân, đương nhiên tay nghề bếp núc của chú Trung khỏi phải bàn. Trương Toàn ngúng nguẩy giận dỗi. Thịt, tôi muốn ăn thịt. Chưa đợi chú Trung lên tiếng, Trương đại sư đã nhanh nhẩu tiếp lời. Mọi người không tiện lộ mặt, để tôi đi mua cho. đợi một lát nữa tôi mua về ngay, nhanh lắm. Ai cũng nhìn ra Trương đại sư cố ý tránh đi, nhưng lại không gian riêng cho ba chú cháu trò chuyện. Không thể phủ nhận, Trương đại sư này tuy tuổi còn trẻ, nhưng cách hành xử tế nhị, rất biết đối nhân xử thế. Đợi anh ta đi rồi, Văn Trạch Tài liền hỏi ngay. Nghe Trương đại sư nói, lúc bọn họ đi tìm hai người thì đang lẩn tránh đúng không? Có phải bởi vì vô tình đụng độ gã tà thuật sư ở hậu viên Trần Gia, cho nên Trần Gia mới ra lệnh truy lùng hai người trên khắp Hà Thềm lục địa? Không chỉ có Trần Gia, mà còn có cả người của Chu Gia nữa. Chú Trung cúi gằm mặt, xấu hổ không dám nhìn thẳng Văn Trạch Tài, càng không dám đối diện ông bạn già Trương Toàn. Nếu không phải khi đó chú quá manh động, làm việc hấp tấp và thiếu cẩn trọng thì đã không để lộ hành tung, mọi người cũng không rơi vào tình thế nguy hiểm như hiện tại. Đương nhiên, Trương Toàn tức lắm, ông không kiêng dè gì mà mắng xa xả. Rõ ràng biết lão già kia muốn giã thuật sư muốn đến phát điên, người ta trốn còn không kịp, vậy mà mình lại tự động đâm đầu vào. Đúng là càng già càng lầm cầm, tôi thật không biết phải nói ông sao nữa. Bị mắng là thế, vậy mà chú Trung không hề giận, cũng chả tự ái, bởi lẽ xác thật mọi rắc rối đều là do chú mà ra. Văn Trạch Tài tuy rất tò mò, nhưng thấy dường như chú Trung không muốn nhiều lời. Và lại tình huống bây giờ cũng tương đối khó xử, cho nên anh không hỏi tới cùng, mà chỉ cười cười đánh lạc hướng sang chuyện khác. Cũng may hai chú đều bình an vô sự, không ảnh hưởng tới tính mạng. Bằng không cháu chả biết giải thích sao với vợ chồng vệ quốc. Nhắc tới hai con, cả chú Trung lẫn Trương Toàn đều cảm thấy vô cùng áy náy. Tất cả là tại chúng ta suy xét không thấu đáo, cho nên mới khiến sự tình trở nên rối ren. Còn phiền cháu phải bỏ công bỏ việc chạy tới tận đây một chuyến. Văn Trạch Tài không hề do dự gật đầu ngay. Mới vừa khai giảng khâu chưa bao lâu, cháu đã nộp đơn xin nghỉ dài hạn. Không biết lúc về sẽ bị trường học xử lý thế nào đây? Trương Toàn và chú Trung lại thêm áy náy bội phần. Chỉ vì một phút bốc đồng mà làm ảnh hưởng tới bao nhiêu người. Tội lỗi quá. Văn Trạch Tài buồn bã nói tiếp. Thoát được khỏi cái mê hồn trận kia thực ra cũng chẳng phải do cháu có tài cán gì đâu. Tất cả là nhờ may mắn thôi. Nếu không may thì chắc có lẽ giờ xác cũng nổi lềnh phềnh lên rồi. Văn Trạch Tài càng nói, thì hai ông chú càng hổ thẹn gấp bội. Hai cái cần cổ sắp cụp xuống tới tận bụng luôn rồi. Thấy bọn họ cứ cúi gằm đầu, chẳng nói chẳng rằng, Văn Trạch Tài đành phải tự biên tự diễn. Cho nên lần này về, hai chú cứ ngoan ngoãn ở nhà chơi cờ với chú Viên đi thôi, đừng chạy lung tung nữa. Nghe vậy, Trương Toàn và chú Trung len lén liếc nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Dẫu sao không có con rối ở bên, chú Trung cũng chẳng phát huy được năng lực. Còn Trương Toàn, một thân một mình thì khó làm nên cơm cháo gì. Thôi đành kiên nhẫn đợi tới mùa đông, con rối xuất núi rồi tiếp tục hành động vẫn chưa muộn. Thấy bọn họ tức thời như vậy, Văn Trạch Tài rất lấy làm hài lòng. Một lúc sau, Trương đại sư về tới, trên tay khệ nệ xách theo một giải thịt heo nặng 3 cân, ngoài ra còn có cả một con gà mái già. Con gà này đã được làm sạch lông sạch sẽ cẩn thận, khẳng định giá cả không hề rẻ chút nào. Nhìn rổ thịt gà, rau củ đầy tràn mà ai cũng phải xót tiền thay cho anh ấy. Tuy nhiên Trương đại sư lại chẳng cảm thấy gì. Anh ta giao bếp núp lại cho chú Trung, còn mình thì hớn hở chạy vào phòng khách, tủm tỉm mà ngồi xuống đối diện Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài ngượng ngùng nói, phiền anh phải tốn kém rồi. Trương Toàn cũng đồng tình lên tiếng, đúng đấy, tốn kém quá. Trương đại sư xua xua tay, à không không, nào có đáng bao nhiêu đâu, mọi người đừng khách sáo. Văn đại sư này, lời thỉnh cầu của tôi lúc trước... Chưa đợi anh ta nói hết câu, Văn Trạch Tài sảng khoái gật đầu ngay. Anh cứ tự nhiên hỏi, chỉ cần tôi biết, đảm bảo sẽ không giấu giếm. Hai mắt Trương đại sư vụt sáng, vội vàng chạy đi lấy giấy bút, rồi nghiêm túc ngồi thẳng lưng, y như học sinh vào lớp 1. Và thế là, trong vòng 2 giờ đồng hồ, Trương đại sư miệng hỏi, tay viết lia lịa không ngừng nghỉ. Chỉ có điều Văn Trạch Tài trợ giúp không đáng kể, đa phần thắc mắc đều do Trương Toàn giải đáp. Cảm thấy mỹ mãn, Trương đại sư mới chịu buông sách vở. Lúc này cổ họng đã khô rang, nhưng trong lòng lại vui phơi phới. Anh ấy sảng khoái rót một cốc nước đầy, ngửa cổ tu ửng ực. Trương Toàn bật cười hỏi. Sư phụ cậu cũng là dã thuật sư hả? Trương đại sư vui vẻ gật đầu. Dạ thưa đúng vậy. Sư phụ cháu kể hồi còn trẻ ông ấy muốn tới Chu gia bái sư học đạo. Chỉ có điều Chu gia không thu nạp đệ tử ngoại môn, thế nên liền đi theo sư tổ, trở thành một dã thuật sư. Đáng tiếc sư phụ cháu tư chất bình thường, chỉ học được chút ít gia lông. Truyền xuống tới cháu thì lại càng không phải nói, kiến thức rời vãi gần hết. Chứ nếu học được bài bản thì mê hồn trận kia không có cửa tồn tại lâu tới vậy. Thầy cho bọn họ chắc chắn sẽ hợp sức phá giải nó từ sớm, trừ hại cho dân. Cùng xuất thân dã thuật sư, Trương Toàn bỗng nảy sinh cảm giác gần gũi, thân thuộc. Không biết hiện sư phụ cậu đang ở nơi nào? Nằm ngoài dự đoán, Trương đại sư buồn bã lắc đầu. Thầy cháu mất năm ngoái rồi ạ. Thật là đáng tiếc. Trương Toàn khẽ buông tiếng thở dài tiếc thương. Không để mọi người chờ lâu, chú Trung rất nhanh đã bưng lên một mâm cơm thơm ngào ngạt, được bày biện ngon mắt. Chỉ cần nhìn thôi là bụng dạ đói cồn cào ngay luôn. Vất vả mấy ngày trời, hôm nay Văn Trạch Tài mới được ăn một bữa tử tế. Cơm nước xong xuôi, Trương đại sư nhiệt tình nhận nhiệm vụ dọn rửa, ý nhị để ba người khách ngồi lại bàn bạc chuyện hệ trọng. Đèn vừa châm, chung trà chưa ngấm, Trương Toàn đã gấp gáp vào đề ngay. Trần gia này xem ra không hề đơn giản tí nào. Nếu dựa theo lời đồn đãi từ rất địa phương thì người chết ắt phải là cô út nhà họ Trần. Không ngờ cuối cùng lại thành cha cô ta, ông phó huyện trưởng. Trương Toàn nói chưa hết câu, chú Trung đã hấp tấp tiếp lời. Nhưng mà cái chết của ông ấy kỳ lạ lắm. Xác chết nguyên vẹn, sắc mặt bình thường. Bọn chú hoài nghi... Văn Trạch Tài khẽ nâng mí mắt. Ông ấy giả chết. Rất có khả năng. Trương Toàn nhiệt liệt tán đồng. Chợt nhớ tới gã tà thuật sư đã vô tình đụng độ hôm trước, ông nói tiếp. Người giấu mặt canh giữ ở từ đường phía sau Trần gia chắc chắn do phó huyện trưởng tìm tới, mục đích là để yểm hộ cho kế hoạch giả chết của ông ta. Chuyện này nghe chừng càng lúc càng rắc rối đây. Văn Trạch Tài mím chặt môi, trong ánh mắt ánh lên tầng tầng lớp lớp cảm xúc phức tạp, khiến người khác khó có thể nắm bắt. Đúng lúc này, Trương đại sư đi vào. Anh ta cười cười góp ý kiến. Kỳ thực ngay từ đầu tôi cũng đã đoán huyện phó Trần chắc chắn sẽ xuất chiêu. Ông ấy không đời nào ngồi yên chịu chết. Giờ đi tới nước này hẳn là những vị dã thuật sư được mời tới Hà Thềm lục địa cũng đang hoài nghi cái chết của ông ấy là giả tạo. Lời này quá thẳng và thật. Ba người Văn Trạch Tài lập tức ngước mắt chờ mong. Trương đại sư ngồi xuống ghế tiếp tục nói. Tôi đã từng tới Trần gia, công nhận cái từ đường ở phía sau nhà chính âm khí rất nặng, chỉ có người chết chưa quá 7 ngày, thi thể mới tích tụ nhiều âm khí tới vậy. Đặt giả thuyết huyện phó Trần giả chết, vậy chỗ âm khí dày đặc kia từ đâu mà ra? Thế thân. Trương Toàn mạnh dạn phỏng đoán, ông nghiêng đầu nhìn về phía Văn Trạch Tài và chú Trung. Nếu tôi đoán không lầm, thì nhiệm vụ của tên tà thuật sư kia chính là bảo vệ từ đường, không cho phép ai được bước tới gần. Bởi ở nơi đó đang đặt thi thể của người chết thay. Chắc hẳn sẽ không ai hoang nghi ngờ bên trong cỗ quan tài ở trên đại đường kia hoàn toàn không có người. Và càng không dám tin từ đường vốn là nơi đặt bài vị tổ tiên. Ấy vậy mà giờ đây lại nằm trình hình một cỗ xác chết. Đúng là quỷ kế đa đoan. Đem xác chết bỏ vào từ đường. Như vậy chắc chắn sẽ tỏa ra âm khí. Bằng cách này, những pháp sư hay thầy tụng được mời tới làm lễ. Mặc dù trước đó có từng nảy sinh chút nghi hoặc về cái chết của huyện phó Trần, thì tới khi mắt thấy tai nghe cũng buộc lòng phải tin thôi. Bởi chỉ khi trong nhà có người chết thì âm khí mới nặng nề tới vậy. Hơn nữa, từ đường là nơi trang nghiêm, trừ bỏ con cháu Trần ra thì người ngoài tuyệt đối không được tiến vào. Nhờ vậy lại càng củng cố thêm việc huyện phó Trần đã qua đời là sự thật. Tuy nhiên, có một điều không ai ngờ rằng, đích thực từ đường Trần ra không cho phép người lạ bước chân vào. Nhưng đấy là quy định với người sống thôi, còn người chết thì hoàn toàn có thể. Chú Trung tiếp lời. Hôm ấy chú với anh Trương đường đột xông vào, chắc hẳn tên dã thuật sư kia cho rằng bọn chú đã phát hiện ra kế hoạch của huyện phó Trần, cho nên mới ra tay giết người diệt khẩu. Hiện tại Trần gia đang giáo giết điều tra khắp nơi, một là muốn xác định xem kẻ trúng thuật hôm đó đã chết hay chưa. Nếu chưa chết thì bằng mọi giá phải bắt bằng được nhằm ngăn ngừa kế hoạch bại lộ. Nghĩ tới mà tức, Bao năm bôn ba trốn giang hồ, chú chưa bao giờ rơi vào tình cảnh chật vật như ngày hôm nay. Hơn nữa lại còn không đáng mới bực mình chứ. Càng đi sâu phân tích thì mọi chuyện càng rối rắm phức tạp. Mặc dù tất cả mới chỉ là phỏng đoán, nhưng có thể chắc chắn một điều, huyện phó Trần giả chết có liên quan mật thiết tới cô con gái út của ông ấy. Và việc Trần gia đang liên cuồng truy lùng Trương Toàn cùng chú Trung cũng chỉ với một mục đích duy nhất, đó là giết người, diệt khẩu. Không cần biết bí mật đã bị bại lộ hay chưa thì bọn họ cũng buộc phải chết, bởi vì chỉ có người chết mới biết giữ mồm giữ miệng. Bỗng nhiên, Trương Đại Sư hỏi một câu hết sức bất ngờ. Thế người của Chu gia truy tìm hai chú làm gì? Văn Trạch Tài lập tức nhìn về phía anh ta, ý muốn hỏi tại sao lại biết. Trương Đại Sư vội vàng giải thích. Đám người Chu gia kiêu căng ngạo mạn, bọn họ đi tới đâu là ồn ào tới đó, thậm chí còn ngang tàn, hống hách hơn cả người của Trần gia. Động tính lớn như vậy, muốn không biết e rằng cũng hơi khó. Trương Toàn giả vờ ho khụ khụ vài cái, quay mặt đi chỗ khác. Chú Trung sờ sờ cánh mũi, thấp giọng kể. Lần này tới Hà Thềm lục địa truy quét, Chu gia giao cho Chu Thanh Sơn dẫn đầu. Tên tiểu tử đó tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng mệnh thuật cũng khá ra phết. Đám đệ tử Chu gia đề sợ lắm, nghe lời răm rắp. So với anh em cùng thế hệ, Chu Thanh Sơn là người được Chu Thất Thúc tín nhiệm và coi trọng nhất. Mà cũng bởi tư chất hơn người, hay còn được Chu gia tầng bốc là thiên phú trời ban cho, nên Chu Thanh Sơn càng kiêu căng, phách lối. Dù ở trong nhà hay ra đường thì đều quen cái thói coi trời bằng vung, nhìn đời bằng nửa con mắt. Đợt này giã thuật sư từ khắp mọi miền ồ ạt đổ về Hà Thềm lục địa, dĩ nhiên Chu gia phải cử người giỏi nhất tới để hốt trọn mẻ lưới. Đám người Chu Thanh Sơn đến Hà Thềm lục địa trước cả Trương Toàn và chú Trung. Tuy nhiên sau khi qua sông, Chu Thanh Sơn không vào việc ngay mà lại sử dụng mệnh thuật để bắt cóc một cô nương dung mạo thanh tú mà hắn vô tình gặp trên đường. Đám người Chu Thanh Sơn đến Hà Thềm lục địa trước cả Trương Toàn và chú Trung. Tuy nhiên sau khi qua sông, Chu Thanh Sơn không vào việc ngay mà lại sử dụng mệnh thuật để bắt cóc một cô nương dung mạo thanh tú mà hắn vô tình gặp trên đường. Kể tới đây, Trương Toàn không nén nổi vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Chả hiểu trùng hợp thế nào, tụi chú lại thuê chúng nhà nghỉ mà bọn họ đang ở, thế mới tài chứ. Vừa liếc mắt một cái là chú biết cô gái kia có vấn đề rồi. Thế là chú liền ghé tai lão Trung bàn bạc. Và rồi không những phá hỏng chuyện tốt của thằng nhãi họ Chu kia, mà còn... suýt chút nữa tiệt luôn đường con cái của nó nữa chứ. Trương Đại Sư giật bắn mình, vội vàng khép chặt hai chân. Ôi mẹ ơi, chỉ nghe thôi đã thấy thốn tới tận rốn luôn rồi. Chú Trung ngượng ngùng gãi gãi đầu. Khổ nỗi cái đám Chu gia đông như quân nguyên ấy, trong lúc chạy trốn không may để lộ mặt cho nên mới bị chúng nó truy đuổi tới tận bây giờ. Văn Trạch Tài nhíu mày hỏi. Thế còn cô gái kia thì sao? Chú Trung liền nói. An toàn rồi, nhà nghỉ đó cũng có không ít giã thuật sư được Trần gia mời tới. Sau khi sự việc bại lộ, bọn họ đều nhìn ra vấn đề. Một vài người tốt bụng đã giải thuật cho cô ấy, lại còn chu đáo đưa về tận nhà. Còn về phần Chu Thanh Sơn thì càng không phải lo. Phen này hắn mất hết mặt mũi, hiện đang lồng lộn đi lùng sục hai kẻ phá rối, làm gì còn tâm trí đâu nghĩ tới cô gái kia nữa. Ngẫm nghĩ một hồi, Văn Trạch Tài đưa ra quyết định ngay. Sau khi thành công cởi bỏ tà thuật trên người chú Trương, chúng ta phải lập tức rời khỏi Hà Thềm lục địa. Trước mắt, thế lực hai bên chênh lệch quá lớn. Chu gia người đông thế mạnh, nói không chừng còn nhận được sự hậu thuẫn của chủ nhà Trần gia. Lúc này không ai dại mà lựa chọn đối đầu trực diện, quá bằng lấy trứng chọi đá. Mà kể cả có may mắn chiếm được thế thượng phong đi chăng nữa, thì cũng chỉ diệt được một nhánh nhỏ của Chu gia. Lợi ích không lớn, lại còn bất dây động rừng, làm kinh động tới chủ Thất Thúc. Vậy cho nên, Văn Trạch Tài quyết định rút lui để bảo toàn cho kế hoạch lâu dài. Bàn bạc xong xuôi, giờ là lúc hành động. Trạng vạng tối, Văn Trạch Tài cùng Trương Đại Sư ra ngoài, còn Trương Toàn và chú Trung chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong nhà đợi tin tức. Nếu muốn giải thuật, thì biện pháp nhanh nhất là tìm người hạ thuật. Cũng may vào lúc hai bên giao chiến, chú Trung đã nhanh tay bứt được một sợi tóc của đối phương. Đối với người khác, sợi tóc chẳng có ích gì, nhưng đối với Văn Trạch Tài, như vậy là quá đủ để tìm ra một người. mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Có vẻ là những diễn biến đang dần rất là hấp dẫn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.